Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm nay, chỉ có sao chổi, hầu như không được hưởng chút hương khói nào từ trần gian, bây giờ khó khăn lắm mới dính vào chúng ta. Cô ta sẽ không dễ dàng rời đi đâu, có cô ta ở một ngày, chúng ta sẽ gặp xui xẻo một ngày. Nếu đoán không sai, bức tượng sao chổi này là do con quỷ Trương Hiểu Hiểu ở chợ quỷ lén lút nhét vào người tôi. Cho nên sau này chúng tôi mới liên tục gặp phải một loạt chuyện này. Va chạm xe, rơi xuống vực, rơi xuống hồ, gặp phải lươn, sẻ, cá sấu, khó khăn lắm mới thoát khỏi nguy hiểm, lại cả quỷ đà tường. May mà hai chúng ta mệnh cứng, bát tự tốt, chỉ cần mệnh cách bình thường một chút, đã C, H, E, T 800 lần rồi. Nhưng chỉ với cái xui xẻo và suối quẩy trên người hai chúng tôi là không thể phá được cái quỷ đà tường này rồi. Không còn cách nào, chỉ có thể ngồi xổm ở đây đến sáng. Mặt trời vừa lên, âm tà tự khắc tiêu tan. Tống Phi Phi có chút buồn bã. Đánh qua cương thi, diệt qua ác quỷ. Nhưng mà thần tiên này, phải làm sao đây? Đúng vậy, sao chổi là thần tiên chính thức được phong, có thần vị. Phàm nhân, đương nhiên là không đấu lại thần tiên rồi. Tôi thở dài một hơi, thật sự không hiểu nổi. Trương Hiểu Hiểu rốt cuộc tại sao lại nhét cái thứ này cho chúng tôi. Hai tiếng tiếp theo, sao chổi không gây ra thêm chuyện gì nữa. Ước chừng là do những lời tôi nói vừa nãy có tác dụng. Đợi đến khi tài xế sửa xong lốp xe đưa chúng tôi về đến nhà, tôi và Tống Phi Phi mệt đến mức không mở nổi mắt. Á đủ má, Tống Phi Phi vừa bước vào cửa, chân mềm nhũn quỵ xuống đất. Tôi thì ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn con chim bồ câu xám bay ngang qua trên trời. Vừa nãy, một bãi phân chim to như vậy đã rơi trúng đỉnh đầu tôi. Tôi dùng tay lau lau phân chim trên tóc, sau đó mặt không cảm xúc bôi chúng lên quần áo của Tống Phi Phi. Sao lại bất cần như vậy, tôi đỡ cậu dậy, sao chổi đây là nóng lòng muốn hưởng hương khói cúng bái rồi. Tam sinh lục xúc, đại diện cho nghi thức cao nhất trong tế tự. Tam sinh chỉ trâu, dê, lợn, lục xúc thì là ngựa, trâu, dê, lợn, chó, gà. Đồ đều là Tống Phi Phi sai người mua, nhưng tôi không dám để họ vào nhà. Những người đó đều là người bình thường, đến gần sao chổi, người yếu bóng vía một chút sợ là ngày hôm đó sẽ gặp tai nạn. Đợi đến khi bày xong tế đàn và thần vị, thì đã gần đến trưa. Tôi và Tống Phi Phi quỳ ngồi trước bồ đoàn, nhìn khuôn mặt bức tượng càng lúc càng rõ, tôi khóc không ra nước mắt. Hút một lúc hương khói, sương mù màu xám xung quanh bức tượng càng đậm hơn. Tống Phi Phi hít hít mũi, hướng về phía tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Tôi hình như ngửi thấy một mùi mốc, cô ấy không ngửi nhầm, trong nhà cúng bái sao chổi, quả thật sẽ tỏa ra một mùi mốc nhàn nhạt. Đi trên đường, người trực giác nhạy bén một chút đều sẽ cảm thấy người này toàn thân khó chịu, không muốn đến gần. Thôi vậy, mốc thì mốc vậy, việc cấp bách là phải ngủ bù một giấc thật ngon. Tôi và Tống Phi Phi bị một mùi khói làm cho tỉnh giấc. Rèm cửa trong nhà bị cháy mất hơn một nửa. Tấm thảm mà Tống Phi Phi thích nhất cũng bị cháy thành hai lỗ lớn. Người này khi ngủ vẫn luôn có thói quen đốt nến thơm. Sau khi chúng tôi ngủ say, nến đổ nghiêng, cứ như vậy mà gây ra hỏa hoạn. May mà chúng tôi tỉnh dậy sớm, mới không bị thiêu C, H, E, T trong nhà. Tôi và Tống Phi Phi mặt mày xám xịt ngồi trên ghế đá trong sân. Bốn mắt nhìn nhau, lòng đau như cắt, không muốn sống nữa, C, H, E. Tê quét cho xong. Tôi thở dài, vỗ vỗ cái bụng đói meo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chổi khó khăn lắm mới tìm được người nguyện ý cúng bái mình. Cậu yên tâm, chúng ta chắc chắn không dễ dàng C, H, E, T được đâu. Chỉ là, cũng không sống tốt được. Làm sao để giải tỏa nỗi lòng, chỉ có thịt nướng lại một lần nữa đến quán nướng quen thuộc. Tôi và Tống Phi Phi lại gặp phải đám côn đồ tóc cầu vồng kia. Hoàng Mao nhìn thấy chúng tôi, kinh hãi thất sắc. Đại ca, là bọn họ, chính hai người phụ nữ này đã hại C, H, E, T anh em của chúng ta. Tôi cầm một sâu thịt dê nướng, cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Hắn đang nói bậy bạ cái gì vậy? Phía sau Hoàng Mao là một tên đầu chọc dáng người thấp bé, mặt mày dữ tợn, hung thần ác sát. Hắn vẫy tay với Hoàng Mao, ánh mắt lộ ra một tia dâm quang. Bắt đi! Tôi lúc này mới phát hiện, đội cầu vồng thiếu mất mấy người. Bên cạnh tên đầu chọc này, chỉ có Hoàng Mao và Lục Mao. Mấy tên còn lại đâu? Đầu óc Hoàng Mao có chút không được tốt cho lắm. Lần trước bị chúng tôi đánh cho thảm như vậy, hôm nay vậy mà còn dám đến. So với hắn, tên Lục Mao kia thì lanh lợi hơn nhiều. Hắn đảo mắt, khẩu hiệu hô rất to, nhưng người thì trốn sau lưng Hoàng Mao. Chính là hai người bọn họ, Sơn Kê mấy người chính là bị bọn họ hại chết. Tôi và Tống Phi Phi đang nhịn một bụng tức, thấy mấy người chủ động đến tận cửa, đương nhiên sẽ không khách khí. Hoàng Mao vừa đưa tay ra, tôi tiến lên một bước nắm lấy cánh tay hắn, chuẩn bị vặn gãy tay hắn. Không biết đứa quỷ sứ nào đã vứt một chiếc ô tô đồ chơi xuống đất. Tôi đạp phải chiếc ô tô đồ chơi, trực tiếp ngã nhào tứ chi chồng lên trời, đầu còn đập mạnh vào chiếc ghế gỗ phía sau, đập đến mức tôi mãi hồi lâu không hoàn hồn. Tống Phi Phi kinh ngạc vô cùng, sao chổi không mang trên người, cũng có thể xui xẻo như vậy sao? Tôi chật vật bò dậy từ dưới đất. Không mang trên người thì có ích gì, chúng ta sớm đã bị khí xui xẻo ngấm vào tận xương tủy rồi. Các bạn hãy theo dõi thế giới tiểu thuyết trên khỉ nhé. Cách chương.